Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thái độ của Duy, Yến cũng có thể lờ mờ đoán ra tâm trạng của cậu. Cô liền nói: "Em vẫn theo tập vì em chẳng phải chịu một áp lực lớn nào. Hơn nữa, taekwondo với em cũng chỉ là một niềm vui. Nó không to lớn như một niềm đam mê, nên việc theo tập nó đối với em thật sự là dễ dàng hơn anh mà. Đừng có nghĩ quá khi anh đã từ bỏ nó. Anh vẫn có thể đi tập lại sau khi chuyện này kết thúc. Luyện tập như một niềm vui, đừng đặt áp lực lên mình với những giải thi đấu là được mà." Duy gật đầu nhẹ, thở hắt ra: "Ừ, sau khi chuyện này kết thúc." Cậu định nói thêm điều gì đó, nhưng bỗng nhiên, từ phía sau Yến, Duy thấy tảng đá lúc nãy mà cô dùng để đè lên đầu con yêu quái bỗng chốc lay động. Sau đó rất nhanh, con yêu quái nhỏ bé bò dậy, hướng ánh mắt khát máu vào hai con người trước mắt. Thấy vậy, Duy liền nói to với Yến: "Đằng sau!" Yến giật mình quay người lại, con yêu quái đã gượng dậy được sau bao nhiêu đòn, cái đầu nó dường như còn cứng hơn cả đá. Lập tức thủ thế, lần này Yến muốn bảo vệ Duy khỏi con yêu quái nhỏ nhắn nhưng đáng sợ kia. Bỗng nhiên, con yêu quái lên tiếng bằng cái giọng khàn khàn: "Người sống còn ngon hơn, linh hồn tránh ra." Yến không hiểu lắm ý tứ trong đầu của con yêu quái, cô quát lên: "Biến đi, trước khi bọn ta giết ngươi, bọn ta có đến hai người đấy." Con yêu quái dường như không thèm để ý đến lời đe dọa của Yến. Nó hướng ánh mắt thèm thuồng vào Duy, liếm liếm chút máu còn sót lại trên môi, tiếp tục nói: "Linh hồn tránh ra, ta chưa ăn đến ngươi, hôm nay ta muốn ăn người sống." Yến nghe vậy liền cả giận quát lớn: "Ngươi lẩm bẩm cái gì mà linh hồn với người sống? Bộ ta chết rồi chắc?" Ngoài dự liệu của Yến, con yêu quái thản nhiên gật đầu nói: "Ngươi chỉ là một kẻ chết rồi, thằng nhóc kia mới là người sống thơm ngon. Hôm nay ta ăn được người sống nên tha cho linh hồn ngươi đó, cút đi." Lần này đến lượt Duy giận dữ nhặt một hòn đá to ở dưới đất nhắm thẳng đầu con yêu quái mà ném đến, đồng thời quát to: "Người dám bảo cô ấy là người chết, đã vậy ta đập nát óc ngươi." Viên đá bay nhanh về phía con quỷ nhỏ nhưng lại không thể trúng vào nó. Trong nháy mắt, cả cơ thể con quỷ đã tan biến, không có một chút dấu tích nào. Thấy vậy, Duy không chần chừ, cậu nắm lấy tay Yến kéo đi. Nhưng hai người chợt nhận ra rằng sương mù càng ngày càng dày đặc, đến nỗi cả hai người chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. Sương mù trở nên dày đến nỗi Duy không còn thể nhìn thấy được bàn tay mình. Nếu không phải cậu đang nắm chặt tay Yến, chỉ sợ cậu cũng không biết được Yến đang ở đâu. Siết chặt bàn tay hơn, cậu kéo Yến lại gần sát với người mình để đảm bảo hai người không thể lạc nhau. Bỗng nhiên, Duy nghe một tiếng thì thầm đáng sợ: "Không thoát được đâu." Tiếng thì thầm gần đến nỗi Duy có thể cảm nhận rõ luồng hơi thở hôi hám đang nhẹ nhẹ phả vào bên tai. Giật mình, Duy vung mạnh nắm đấm sang ngang, nhưng lại không hề có một va chạm nào xảy ra. Dĩ nhiên là cú đấm đã hụt. Giận dữ, Duy chửi lên vài tiếng, nhưng hiển nhiên là con quỷ nhỏ không hề bị những tiếng chửi thô tục làm cho kích động. Nó vẫn đang lẩn trốn trong khối sương mù dày đặc kia và không có dấu hiệu muốn ló mặt ra ngoài. Nói cách khác, lúc này nó là mèo, còn Duy và Yến là hai con chuột. Và con mèo đang vờn hai con chuột đáng thương. Trái với sự giận dữ của Duy, Yến lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô cố gắng suy nghĩ một cách xác định phương hướng trong đám sương mù này. Dù sao thì thoát khỏi đây mới là cách tốt nhất, chứ không phải là ở trong này và đánh nhau với con tiểu quỷ gian ngoan kia. Đang miên man suy nghĩ, bỗng ánh mắt cô sáng lên, quay sang Duy, nói khẽ: "Duy, bản đồ, chúng ta có bản đồ mà." Nghe vậy, Duy mới nhớ ra, cậu đã quá hoảng loạn, không còn có thể bình tâm suy nghĩ được nữa. Nhanh chóng lấy bản đồ ra, cậu có thể nhìn thấy được một chấm tròn màu đỏ ở rất gần với mình. Đó chắc chắn là con tiểu quỷ. Vẫn nắm chặt tay Yến, Duy bắt đầu chậm chậm di chuyển về phía điểm màu vàng trên bản đồ. Nhưng cũng không lơ là điểm màu đỏ đang ở rất gần, nó có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Dường như con yêu quái cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi của Duy và Yến. Nó cũng dần di chuyển theo hai người, nhưng nó lại tỏ ra thận trọng hơn lúc nãy rất nhiều. có một cái gì đó ở hai người khiến nó cảm thấy lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net